Chương 2002, đem Tu La chủ cho ta choi tới. Đang lúc này, bắt đầu đột nhiên kêu lên một tiếng, dường như phát hiện cái gì. Niệm nó phong tỉ, ngươi cổ của ngươi chuyện gì xảy ra a? Cổ của ta Diệp Hoàn Hoàn theo bản năng mà trong mắt hướng về cổ của mình nhìn lại, chỉ thấy cổ của mình thuận theo phương hướng của cổ áo, đột nhiên xuất hiện một cái lại một cái rậm rạp chẳng chịt giống như mạng nhện hồng tuyến. A được, cái này đồ chơi gì à? Diệp Hoàn Hoàn mặt đầy kinh ngạc. Bắt đầu trận to hai mắt nhìn hồi lâu, phong tỉ, ngươi chừng nào thì có lấy sau lưng chúng ta đi xăm hình Diệp Hoàn Hoàn. Xăm cái đầu ngươi thất tinh vội vàng nắm lên tay Diệp Hoàn Hoàn, đem tay áo của nàng cuốn lên, chỉ thấy trên cổ tay của Diệp Hoàn Hoàn bất ngờ cũng tất cả đều là huyết tuyến màu đỏ, thậm chí đám tơ máu kia liền giống như là có sinh mệnh đang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Trong chốc lát, trên mu bàn tay của Diệp Hoàn Hoàn đều đã bắt đầu xuất hiện rồi, chẳng lẽ là chúng độc thất tinh? Sắc mặt khó coi trầm âm. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng vội vàng xông tới. Chưa từng nghe nói độc gì là loại phản ứng này à? Một đám người năm mồm bảy miệng nghị luận thời điểm, đang tại hồ an biển nhét nhiếp vô danh lớn tiếng nói, ta đi, lợi hại rồi, em gái, ngươi tỉnh cổ phát tác ca. Nhiếp vô danh mà nói như cù nở dê la bắn vào trong chảo dầu nước sôi. Thất tinh kinh hãi đến biến sắc, ngươi nói cái gì? Bắt đầu kinh ngạc đến ngây người, cao y di tỉnh cổ phát tác Diệp Hoàn Hoàn cũng trận mắt há mồm hướng về nhiếp vô danh nhìn lại. Dựa theo thời gian không phải là ít nhất còn có một cái tuần lễ mới phát tác sao? Nhiếp vô danh phiền muộn mà cắn miệng đùi gà, chuyện này ta đây cũng không rõ ràng. A Diệp Hoàn Hoàn giống giận thiếu chút nữa đem mình đóng đầy tơ máu tay chụp tới trên mặt hắn, tình cổ này nhưng là các ngươi trình tới, ngươi làm sao sẽ không? Rõ ràng nhiếp vô danh mặt đầy vô tội, người chết chỉnh, không phải là ta nhiều lắm là coi là một trung gian thương Diệp Hoàn Hoàn. Trung gian thương đại gia ngươi Diệp Hoàn Hoàn ngay từ đầu chúng chính là tình đầu ý hợp cổ, chỉ yêu cầu trong vòng 12 tiếng, tìm một cái người mình thích ở chung một chỗ liền có thể giải cổ. Nhưng làm bậy chính là, cái này tình đầu ý hợp cổ biến dị, thành công tiến hóa thành trong cổ chi vương tình cổ. 3 tháng thời hạn này là bọn họ căn cứ ngày trước người từng chúng cổ này đi ra ngoài, nhưng mà trên thực tế, một mặt bởi vì Diệp Hoàn Hoàn chúng cổ này là ngoài ý muốn tiến hóa, mặt khác bởi vì chế tạo cổ độc này bác sĩ bất đồng, còn có người chúng cổ thân thể tố chất bất đồng, đều có thể đạo đến mức tình huống bọn họ không ngờ trước được xuất hiện. Tình cổ chế tạo thành công quá khó khăn, người chúng cổ này càng là cực ít, triệu chứng của nó cũng cực ít có người hoàn toàn rõ ràng. Bắt đầu một mặt mộng bức, cái kia vậy phải làm sao bây giờ? A Thu Thủy bên kia còn không tìm được giải dược đâu, nàng nói kính nhờ Kỷ Hoàng rút. Có thế Kỷ Hoàng vào lúc này cũng mất tích. Ra Diệp Hoàn Hoàn choáng váng đầu hoa mắt, đại não cùng đổ trì một dạng mê man, nhiệt độ trong thân thể cơ hồ muốn cho nàng nổ tung, giận dữ hét, đừng con mẹ nó nói nhảm, các ngươi có sợi dây sao? Bắt đầu vội vàng phụ hòa nói, đúng đúng đúng, sợi dây, lao thất, vội vàng tìm sợi dây đem phong tỉ buộc lại, nếu không. Nếu là nàng dưới xung động thật tiến lên làm cái gì với Tu La chủ liền không xong. Diệp Hoàn Hoàn gấp rút thở hào hẹn. Một cước hướng về bắt đầu đạp tới, ta là để cho các ngươi đi đem Tu La chủ cho ta trói qua tới. Bắt đầu, thất tinh, đại trưởng lão, đám người tam trưởng lão, nhiếp vô danh giơ ngón tay cái lên, không hổ là cô em ta.